Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 488, vừa khóc hai ồn ào ba thắt cổ. Vương Đại Tráng run rẩy, lắp bắp nói, cảnh sát, nhìn Mễ Tử Hiên đột nhiên vừa trừng mắt, sợ tới mức hắn lại nói, không đúng, là đen, hắc sắp hội. Nghe xong lời này, Đàm Quốc Cương đều muốn cầm Vương Đại Tráng thả trong chảo dầu tạc. Nội tâm khí a, Mễ Tử Hiên ha ha cười nói, rất tốt, phi thường tốt, tương đối tốt. Nói đến đây hắn vượt qua Vương Đại Tráng đi đến mấy cái một cỗ giữ tợn phục vụ viên trước mặt, đưa tay vỗ vỗ người cầm đầu. Mễ Tử Hiên cũng không dùng lực, nhưng người này cao mã đại vẻ mặt giữ tợn ra hỏa lại thân thể chùn xuống. Một giây sau thân thể liền run rẩy lên. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, người kia là phục vụ viên, còn là hắc sắp hội a. Gia hỏa này trên ót toàn bộ đều mồ hôi lạnh, biết hôm nay một cước đá trúng thiết bản, đồng thời vị này lực tay còn lớn hơn có kinh người, lại một lần liền cầm cái bàn đập chia năm xẻ bầy, là đập tại chính mình trên bờ vai, chính mình trả lại có sống hay không. Nội tâm sợ muốn chết, nhanh chóng ăn nói khép nép nói, ngài nói ta là cái gì, ta chính là cái gì. Mễ Tử Hiên cười nói, vậy ta nói ngươi là hắc sáp hội, các ngươi đều là hắc sáp hội, các ngươi là sao? Gia hỏa này lập tức đầu điểm cùng con gà con chục mét tự do. Đúng, là, ngài nói chúng ta là cái gì? Chúng ta chính là cái gì? Này sẽ Mễ Tử Hiên dù cho nói hắn là con rùa đen khốn kiếp, hắn cũng phải thừa nhận, không thừa nhận liền chờ xui xẻo. Trước mắt vị này cũng không phải là phàm nhân, một câu chỉnh chết hắn cùng chỉnh chết một con kiến giống như. Hắn cũng không muốn chết. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Đàm Quốc Cương nói, bọn họ vừa nói chuyện ngươi cũng nghe được a, nên làm cái gì bây giờ? Cũng không cần ta nói a. Đàm Quốc Cương nhanh chóng lau lau trên trán mồ hôi lạnh nói, không cần, không cần. Mễ Tử Hiên gật gật đầu đi đến đường dây di bên cạnh nói, đi thôi. Hai người đi ra ngoài vài bước, Mễ Tử Hiên đột nhiên dừng bước lại, từ trong bọc lấy ra 1 vạn khối tiền nhưng đến trên mặt đất nói, ừ, đây là tiền cơm, chúng ta cũng không phải là ăn cơm chùa, tiền này ai dám nhặt. Đàm Quốc Cương thậm chí đều muốn tự cấp Mễ Tử Hiên đưa trở về, có thể lại không dám đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người nghênh ngang rời đi. Bọn họ vừa đi, Đàm Quốc Cương liền nghiến răng nghiến lợi nói, trả lại ni mã thất thần làm gì, còn không cầm bọn này hắc sáp hội bắt hết cho ta. Còn có bọn họ lão bản, Đàm Quốc Cương đều muốn tức điên. Mễ Tử Hiên này đại nhân vật tại hắn địa bàn gặp chuyện không may, trả lại kinh động trong kinh thành vị kia thư ký. Việc này nếu xử lý không tốt, không cho Mễ Tử Hiên xuất này miệng ác khí, hắn nơi này cục trưởng cũng khác làm. Một làm cảnh sát lập tức cầm Vương Đại Tráng những người này toàn bộ cho bắt lại. Thấy Chi Tĩnh như những người này ngây ngốc, hiện tại cuối cùng là minh bạch Mễ Tử Hiên không phải là đồ gà mờ, là đồ gà mờ là bọn hắn. Còn có Vương Đại Tráng những người này, Chi Tĩnh như thay đổi nhan biến sắc nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng đường dai di phương hướng rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình hôm nay mắng Mễ Tử Hiên là người quái gì, sợ tới mức thiếu chút không có nước tiểu, hắn sẽ không tìm chính mình phiền toái à. Đứng ở Chi Tĩnh như bên người tiểu thịt tươi cũng là lo lắng có không muốn. Đắc tội Mễ Tử Hiên như vậy người, bọn họ sẽ có kết cục tốt sao? Có thể nghĩ lại, tựa hồ Mễ Tử Hiên mở ra mới đến bây giờ cũng không có cầm con mắt xem qua bọn họ, hiển nhiên là không có đem bọn họ đương chuyện quan trọng. Kia đoán chừng hắn sẽ không trả thù chính mình những người này đâu. Tiểu thịt tươi lập tức là thở dài ra một hơi, mà trì tĩnh như thế thì nội tâm trừ lo lắng hãi hùng, còn có chính là nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nàng học tập không bằng Đường Giai Di, tướng mạo dáng người cũng không bằng nàng, hiện tại liền bạn trai cũng không bằng nàng. Điều này làm cho Chi Tĩnh như nội tâm nghẹn khuất muốn chết, càng có một loại sinh không thể luyến cảm giác. Mình tại sao nên cái gì cũng không bằng Đường Giai Di kia? Vì cái gì? Vì cái gì? Bên kia Đường Giai Di hưng phấn cùng một chú chim nhỏ giống như líu díu nói: Mễ Tử Hiên vừa rồi ngươi quá xuất sắc. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc, đưa tay vỗ vỗ Đường Giai Di đầu khiển trách, kêu ca, ai bảo ngươi đối với ta gọi thẳng kia danh. Đường Giai Di ngạnh lấy cái cổ nói, ta không, ta liền không gọi anh của ngươi. Đường Giai Di là có nàng tiểu tâm tư, kêu Mễ Tử Hiên ca đối với nàng mà nói không là việc khó gì, nhưng kêu cùng không gọi phân biệt có thể to lắm. Kêu Mễ Tử Hiên liền thực thành anh của nàng, nàng mới không muốn làm cho Mễ Tử Hiên khi nàng ca. Nàng muốn cho Mễ Tử Hiên đương bạn trai nàng, trượng phu, lão đầu tử, cho nên nàng sẽ không kêu. Đường Giai Di điểm này tiểu tâm tư, Mễ Tử Hiên tự nhiên đoán được, cầm nàng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể để tùy. Dù sao tháng 9 nàng liền khai giảng, đợi nàng lên đại học nhất định sẽ gặp được ưu tú hơn nam sinh. Hãm vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong, nàng sử dụng cầm đối với chính mình điểm này ý niệm trong đầu đoạn. Nhưng nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt sinh lực bắn ra bốn phía thiếu nữ đẹp, nội tâm thẳng chua chua, mẹ, nhà đầu kia là mình cứu, trả lại đem nàng nuôi dưỡng lớn như vậy, bằng tiện nghi gì cái kia đồ dê con mất dịch. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ nội tâm càng không thoải mái, càng không thoải mái lại càng nhịn không được trong đầu huyễn tưởng xuất Đường Giai Di ăn mặc xinh đẹp áo cưới cùng cái nào đó đồ dê con mất dịch dẫm lên đỏ thảm đi vào hôn lễ lễ đường một màn. Suy nghĩ một chút liền nội tâm đau đến lợi hại. Lúc này tâm tình của hắn tương tự cùng liền sẽ thấy nữ nhi xuất giá phụ thân ý nghĩ. Đường Giai Di nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, cầm trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý niệm trong đầu vứt qua một bên nói, có cái gì có thể nói, mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Đến tửu điếm Mễ Tử Hiên mới nhớ tới liền một cái phòng, hắn vò đầu bứt tay vây quanh giường lớn xoay quanh vòng. Đường Giai Di thì cùng cô vợ nhỏ giống như chạy tới rửa mặt thay quần áo. Xuất ra thời điểm phát hiện Mễ Tử Hiên vẫn còn ở xoay quanh, lập tức nói, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay giường nói, liền một giường lớn như thế nào ngủ? Đường Giai Di lật cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói, như thế nào ngủ? Nằm xuống đi, nằm ngủ quá, ta cũng không có với ngươi ngủ qua một giường lớn. Nói đến đây, Đường Giai Di tiến đến Mễ Tử Hiên bên người, ngửi ngửi cái mũi nhỏ. Lập tức liền che cái mũi nói, một thân thối mùi mồ hôi, khó nghe chết, nhanh chóng tắm rửa. Sự thật xác thực như Đường Giai Di theo như lời. Nàng không chỉ một lần cùng Mễ Tử Hiên ngủ đến trên một cái giường. Biết được nàng vừa mất đi cha mẹ, muốn nhảy lầu, kết quả bị Mễ Tử Hiên cứu tới lĩnh đi về nhà. Lúc đó Đường Giai Di đối với cái này cái ra không có chấp nhận cảm ơn, khổ sở trong lòng muốn chết, mỗi ngày đều ngủ không được, chỉ có tại Mễ Tử Hiên trong lòng tài năng thiếp đi. Kết quả chính là nàng không sai biệt lắm mỗi ngày đều vụng trộm leo lên Mễ Tử Hiên giường, giúp vào hắn hoài tới chậm rãi thiếp đi. Lúc đó Đường Giai Di chính là cái giá đỗ dáng người. Mễ Tử Hiên đối với nàng không có gì hứng thú, nhưng bây giờ không được, nhà đầu kia trổ mã có trước sau lồi lõm, cùng nàng ngủ đến trên một cái giường. Mễ Tử Hiên lửa này lực vượng lão lái xe vậy cũng có thể nhịn được. Thực cầm Đường Giai Di ngay tại chỗ hành quyết, về sau phiền toái có thể to lắm. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, Người ngủ này ấy à, ta xuất hiện ở đi tìm tìm. Khẳng định cái khác, tửu điếm còn có gian phòng. Nói xong Mễ Tử Hiên muốn chạy. Đường Dai Di lại một bà níu lại hắn góc áo ủy khuất nói. Ta kia không tốt, ngươi nói ta sửa. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi lên đường. Ta tốt lắm, ngươi theo ta nói, ta sửa. Đường Dai Di lập tức cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ nói. Ta có bạn gái, chúng ta không thể như vậy. Đường Dai Di lập tức cả giận nói. Lại không có kết hôn, các ngươi cũng không nhất định cùng một chỗ. Đang nói, đầu năm nay cho dù kết hôn còn có ly hôn vậy. Ta điểm này không bằng cái kia Hướng Kỳ Huyên hảo. Nàng như vậy lão, tại qua vài năm liền không có biện pháp nhìn. Mễ Tử Hiên một ngụm lão huyết thiếu chút không có phun ra, hiện tại hai tử đều như thế nào? Làm sao sẽ biết có nhiều như vậy? Cuối cùng Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể tế ra đòn sát thủ nói. Ta thật sự đem ngươi trở thành ta thân muội muội nhìn. Đường Dai Di cười lạnh nói, phải không? Cầm ta đương thân muội muội nhìn, trước kia ngươi theo ta ngủ ở trên một cái giường thời điểm, tay vì cái gì như vậy không thành thật? Nói đến đây đưa tay chỉa chỉa chính mình cao vút ngực, cùng với ngạo nghễ ưỡn lên mông đít nhỏ nói, ngươi đều sờ, ngươi muốn đối với ta phụ trách. Mễ Tử Hiên lập tức là một cái đầu hai cái đại, vội la lên, đó là ta ngủ vô ý thức cử động được không? Đường Dai Di vẻ mặt thương tâm càng tuyệt nhìn xem Mễ Tử Hiên liên tiếp lui về phía sau. Đến cửa sổ bên cạnh thời điểm mãnh liệt mở mang cửa sổ. Lấy nhanh như chớp xu thế liền dạng chân đến trên cửa sổ khóc ròng nói. Ta liền biết ta ở cái thế giới này là một có cũng được mà không có cũng không sao người. Không ai yêu thích ta, cũng không ai thương ta. Ta chính là cái dư thừa người. Ta sớm đáng chết, hiện tại ta liền nhảy xuống. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu kia hội chơi này. Một bộ, vội la lên, Đường Dai Di ngươi đừng ồn ào. Đường Dai Di sát lau nước mắt nói. Ai với ngươi ồn ào, liền ngươi đều không thích ta. Ta sống trả lại có ý gì? Nói xong cũng thật muốn nhảy xuống. Đây chính là 17 lầu. Thực nhảy xuống còn có thể có hảo. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Ta thích ngươi, thực thích ngươi, ngươi hạ xuống. Đường Dai Di trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Vậy ngươi còn ra đi không đi ra? Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói. Không đi ra. Đường Dai Di vấn đề thứ hai theo nhau mà đến. Theo ta có ngủ hay không một giường lớn? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói. Ngủ một giường lớn, ngủ một giường lớn. Đường Dai Di cầm nước mắt lau khô nói. Ngươi thề. Mễ Tử Hiên phiền muộn, nhưng là không dám không thề. Không thể nha đầu kia thực hờn dỗi nhảy xuống thế nào. Chỉ có thể thề thề. Lúc này mới cầm Đường Dai Di dỗ dành hạ xuống. Vừa nha đầu kia còn khóc khóc liệt liệt phải chết muốn sống. Sau khi xuống tới lại là mặt mày hớn hở. Cùng vợ bé giống như trải giường chiếu đi. Khiến cho Mễ Tử Hiên một cái đầu hai cái đại. Mễ Tử Hiên là không dám đi. Là thật sợ Đường Dai Di này tiểu liệt mã thực làm ra cái gì chuyện điên rồ. Nhưng thực cùng nàng ngủ cùng một chỗ gặp chuyện không may thế nào. Cuối cùng Mễ Tử Hiên cúi đầu nhìn xem chính mình đũng quần nhỏ giọng nói. Xin lỗi huynh đệ. Sau đó liền tiến buồng vệ sinh. Đường Dai Di đều hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên còn chưa có đi ra. Rốt cục nhịn không được. Chạy được buồng vệ sinh trước cửa một bên gõ cửa một bên hô. Người tắm rửa như thế nào so với nữ nhân trả lại chậm. Mễ Tử Hiên có chút không đúng thanh âm lập. Tức truyền đến. Nhanh, nhanh. Lại qua không sai biệt lắm 1 giờ Mễ Tử Hiên mới vẻ mặt mỏi mệt sắc đi ra. Đường Dai Di kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Chẳng phải tắm rửa mà. Ngươi thế nào mệt mỏi thành như vậy? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Ngươi cho ta thật sự tắm rửa. Ta. Mễ Tử Hiên lười giải thích. Trực tiếp bò lên giường. hướng kia một chuyến liền bất động, này sẽ đến phiên Đường Dai Di nhăn nhó không có ý tứ. Tại Mễ Tử Hiên nhanh ngủ thời điểm nàng mới lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.